Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1385, Elizabeth pháo đài hào bên trên mới gặp. Góc truyện audio.com, này, người tốt, Scamander tiên sinh phải không? Chu Diệp cười cùng trước mặt mình cái này lôi thôi lếch thếch nam nhân chào hỏi, tại người bình thường xem ra cái này bị Chu Diệp xưng là Scamander tiên sinh ra hỏa, hoàn toàn chính là một bộ không có gì đặc biệt giai cấp thợ thuyền bộ dáng. Nếu như nhất định phải nói, có chỗ đặc biệt gì mà nói, chỉ sợ sẽ là cái kia tràn ngập điều ti khí tức khí chất. Ngươi tốt, Niu nhìn trước mắt đột nhiên cùng chính mình chào hỏi thiếu niên tuấn Mỹ. Có chút mê hoặc nói thật Niu thật sự rất kỳ quái, vì cái gì thiếu niên này sẽ cùng chính mình chào hỏi, giảng thật. Niu cảm thấy mình tuyệt đối không có gặp qua thiếu niên này, hơn nữa cùng thiếu niên này chưa bao giờ. Có bất kỳ gặp nhau, bất thình lình tiếng chào hỏi, không thể không khiến hắn thoáng căng thẳng thần kinh của mình. Rất khẩn trương, Chu Diệp mỉm cười, xem như duyệt người vô số nam nhân, hắn dây đã hiểu Niu trên mặt cái kia hơi có chút khẩn trương thần sắc đối với cái này. Chu Diệp không có chút nào cảm giác kỳ quái. Dù sao, bỗng nhiên một cái từ trước tới giờ không nhận biết ra hỏa, đột nhiên trên thuyền đánh với ngươi lấy gọi, bất luận kẻ nào đều sẽ có một chút cảm giác không biết làm thế nào. Không, chỉ là muốn không dậy nổi, chúng ta từng tại nơi nào thấy qua. Đối mặt Chu Diệp hỏi thăm, nữ đặc thù chút bứt rứt giải thích nói. Chúng ta từng tại hẻm xéo thần kỳ vườn bách thú cửa gặp qua. Chu Diệp chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn nói, ngươi đã quên, lúc đó ngươi đang tại hỏi thăm lão bản. Là có phải có tân thần kỳ động vật đến hàng? À, ta nghĩ tới ngươi đã đến. Ngươi gọi, Niu Scamander một mặt ngạc nhiên nói. Nói thật tính đến trước mắt, Niu vẫn không có nghĩ đến mình rốt cuộc cùng Chu Diệp ở nơi nào gặp qua mặt. Nhưng mà, tất nhiên nói ra hẻm xéo cái danh từ này, rõ ràng. Trước mắt cái này mang theo hai tên thiếu nữ xinh đẹp thiếu niên tuấn Mỹ tuyệt đối là vô sư không có chảy. Tất nhiên tất cả mọi người là vô sư, như vậy, rất nhiều việc liền có thể mở rộng nói. Ta gọi Chu Diệp ngươi có thể gọi ta Chu. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ngươi đây là muốn đi New York sao? Niu điểm đầu của mình, nói kỳ thực ta muốn đi New York mua sắm A Palosama Fosten. Phải biết trên thế giới này, nắm giữ loại kia thần kỳ động vật chăn nuôi giả cũng chỉ có New York một nhà. Nghe giống như vô cùng, không dậy nổi bộ dáng. Chu Diệp mỉm cười, không chút khách khí ngồi ở Niu bên người vị trí trên thân, mà phía sau hắn Teresa cùng Mela, ngoan ngoãn đứng ở sau lưng hắn, một bộ nhu thuận đến cực điểm mạc ngôn. Hai vị này là, nữ đặc thù chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn tại ngay từ đầu, liền phi thường tò mò trước mắt cái này tuấn Mỹ vô cùng thiếu niên vô sư, đến cùng hắn sau lưng hai cái này xinh đẹp nữ hài là quan hệ như thế nào, bây giờ. Hắn cuối cùng hỏi lên, đây là thê tử của ta Teresa Swan, mà vị này là tình nhân của ta, Mela Nai, Chu Diệp trực tiếp giới thiệu nói. Ách, Chu Diệp mà nói, để cho Niu trong nháy mắt có một loại bị mạnh nhét thức ăn cho chó cảm giác nhân ra đều một cái thê tử một cái tình nhân rồi, xem chính mình. Một cái duy nhất vị hôn thê còn bị chính mình vứt bỏ, đây thật là quá làm cho người ta. Thương tâm, người tốt, Scamander tiên sinh, Teresa cười hướng về phía Niu gật đầu tiếp đó vẫn an đảo. Người tốt, Scamander tiên sinh, rất cao hứng biết ngươi, Mela Nai trên mặt thoáng mang theo một tia ủy khuất cùng Niu chào hỏi, giảng thật. Nàng thật sự cảm giác rất ủy khuất. Có ai, gặp qua, chính mình đang tại trong túc xá tắm rửa thời điểm, bỗng nhiên một cái nam nhân chợt xuất hiện ở trước mặt mình, nói mình nhất định là nữ nhân của hắn. Tiếp đó không nói lời nào, đè lại chính mình là một trận 333. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tồi tệ nhất là, Chu Diệp hàng này thế mà trên nửa đường, lại đem một cái mỹ nữ tóc vàng cho kêu gọi ra tiếp đó. Khụ, án lấy hai người cùng một chỗ 333. Mặc dù nói, Mela bởi vậy cũng trốn khỏi một kiếp. Không có bởi vì người nào đó bạo ngược mà không thể không. Nghỉ ngơi ba ngày, nhưng mà, loại này cuộc đời mình trọng yếu nhất thời khắc lại đột nhiên xuất hiện một cái gia hỏa cướp đi nam nhân nhà mình cái kia cảm giác để cho Mela tính đến trước mắt vẫn như cũ lòng mang bất mãn. Bất quá, tại nam nhân nhà mình cái kia mạnh mà hữu lực điều chỉnh bên trong, Mela không thể không ngoan ngoãn ép xuống tần bài tùy ý người nào đó muốn gì cứ lấy. Không có cách nào, một ít công pháp đủ để thay đổi Mela từ nhỏ đến lớn dã vọng. Đương nhiên, đối với nam nhân nhà mình sủng ái, Bella là vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. Cái này không, vừa mới tách ra, nghe nói nam nhân nhà mình tại Elizabeth pháo đài hào bên trên, Bella liều lĩnh thu lại chính mình hành lý đơn giản, liền đuổi đi theo. Tốt, Chu Diệp nhìn thấy Mela trên mặt cái kiêu ủy khuất thần sắc, khẽ mỉm cười nói ta không có nói không mang ngươi. Tới a, lúc đó ta chỉ là cùng Teresa cùng đi mua sắm vé tàu mà thôi. Bởi vì thân thể ngươi nguyên nhân, cho nên mới không có la ngươi. Có thật không? Mela trên gò má trắng nõn xinh đẹp có chút kinh hỉ, lại có chút do dự mà hỏi. Đương nhiên là thật sự. Chu Diệp thở dài, vừa nói, một bên đem Mela ôm vào trong ngực của mình, ta làm sao có thể không cần ngươi chứ? Ngốc nữ, vậy ngươi đều không gọi ta đứng lên. Mela có chút ủy khuất nói. Đó là bởi vì ta cho là ngươi lúc kia đang nghỉ ngơi. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng tại Mỹ kéo khóe miệng nhẹ nhàng mổ một cái. Chu Diệp thật sự không có lừa gạt Mela, lúc kia. Hắn thật chỉ là mang theo Teresa đi mua sắm Elizabeth pháo đài số vé tàu mà thôi. Tính đến trước mắt Chu Diệp thật đúng là chưa từng có. Vứt bỏ chính mình nữ nhân ghi chép nhất là, Mela cùng hắn thời điểm, vẫn là sơ nữ, đồ. Đần mới có thể vứt bỏ Mela đâu. Như thế một cái cực phẩm mỹ lệ sơ nữ đều không cần, có phải là ngốc hay không? Thật sự, Mê La vui vẻ ngẩng đầu nhìn nam nhân nhà mình, cái gọi là cái gì Ai Cập vương hậu chuyển sinh, cái gì Y Mạc Đốn. Mê La đã sớm quên không còn chút nào, phải biết, Chu Diệp Xuân Phong Hóa Vũ Đoạt Tâm Quyết kia tuyệt đối không phải luyện không, hết hạn trước mắt Chu Diệp còn không có đụng phải có thể không nhìn chính mình Xuân Phong Hóa Vũ thần công nữ nhân này, ít nhất. Mê La không được, ân, thật sự, Chu Diệp mỉm cười, bày ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt nhìn xem Mê La nói. Ta yêu ngươi, thân yêu. Mê La vui vẻ ôm chặt lấy nam nhân nhà mình cổ, một đồ lót chuồng, hôn lên. Thanh này thức ăn cho chó vông niu vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhân sinh kẻ thắng đáng chết Riazu, nổ tung a, đương nhiên. Những lời này chỉ là Chu Diệp não bổ, nữ do đó khắc xong toàn bộ chính là một bộ mặt poker, tại hắn không có chút lên xuống nào trên nét mặt Chu Diệp đều khó mà phán đoán ra hỏa này bây giờ dạng tâm tình gì. Ta, còn có việc cáo từ trước, Niu lạnh nhạt một trương mặt poker, không chút do dự mang theo chính mình đổ đầy thần kỳ động vật cái dương, hướng về buồng của mình đi đến. Chính mình choáng váng, mới ở đây bị người không ngừng nhét thức ăn cho chó. Soái ca đều phải chết. Niu vừa đi, trong đầu một bên hiện ra dạng này tin tức. Teresa cùng Mela hai nữ nhìn xem Niu dần dần đi xa bóng lưng, có chút kỳ quái hỏi nam nhân nhà mình nói, thân yêu, hắn thế nào? Ta nghĩ, hắn đại khái là bị cho ăn thành tấn thức ăn cho chó A Chu Diệp đối với cái này nhếch miệng mỉm cười, nữ đặc biệt tức giận. Nhưng mà, vậy thì thế nào, không phục liền đến làm A, sợ hắn cọng lông. Nghĩ tới đây, Chu Diệp trực tiếp một bên một cái ôm lấy hai nữ eo nhỏ nhắn, ngồi ở trên bong trên ghế. Ba người cứ như vậy thấp đầu của mình tụ cùng một chỗ bàn luận xôn xao, không để một chút để ý chung quanh cái kia ánh mắt thăm dò. Cách chương,